Buông ra con yêu sủng kia. Chương 140, tấn thăng canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Cùng vài ngày trước so sánh, Lý Trường Sinh phòng ngủ có nhất định biến hóa, vì có thể trong phòng ngủ tu luyện Thanh Long Tinh Túc Ngự Yêu Quyết. Lý Trường Sinh đặc biệt đem nóc phòng mở một cái động lớn. Bình thường dùng ngũ sắc lưu ly che đậy, đợi đến tu luyện lúc lại đem nó mở ra. Tối nay, đầy trời ngôi sao bồi bạn cong cong nguyệt nha treo lơ lửng trời cao. Tinh quang thôi sán, điểm xuyết lấy đêm đen như mực hư không. Tối nay không thể nghi ngờ có thể vì tu luyện cung cấp rất lớn giúp ích. Trước khi tu luyện, Lý Trường Sinh đổ ra một cái ngưng thần đan, một miệng đưa nó nuốt vào. Đồng thời tay phải của hắn nắm một cái hạ phẩm hồn tinh. Tận khả năng tăng tốc tinh thần lực ngưng tụ tốc độ. Ngưng thần đan vào miệng tan đi, hóa thành một dòng nước ấm, dọc theo kinh mạch thẳng quan đại não. Lý Trường Sinh chỉ cảm thấy đầu não nhất thanh, liền đới lấy tư duy logic năng lực tạm thời đều tăng cường không ít. Ý thức của hắn trong biển, 35 viên tinh quang giống như quần tinh vây quanh vầng trăng. Vây quanh linh hồn quang cầu chậm rãi chuyển động, tại những thứ này tinh quang chung quanh, còn lại sau cùng một mảnh nhỏ hắc ám khu vực. Tại ngưng thần đan phụ trợ dưới, linh hồn quang cầu phát triển rất nhiều, đại lượng tinh thần lực bắt đầu sinh ra, hóa thành tinh thần sóng lớn, bắt đầu cọ rửa sau cùng một khối hắc ám khu vực. Cùng lúc đó, trong bầu trời đêm giác mộc giao tinh túc, hơi hơi lóe lên một cái, từng tia từng sợi tinh quang bắt đầu buông xuống, đem Lý Trường Sinh chiếu rọi tại màu bạc trắng tinh quang bên trong. Tại tinh quang rủ xuống trong nháy mắt, ở vào Lý Trường Sinh trên đỉnh đầu tinh khiếu khởi động. Bắt đầu nuốt chửng tuôn ra nhập thể nội tinh quang chi lực. Những thứ này tinh quang chi lực bị vận dụng đến cực hạn. Đầu tiên là hóa kim châm nhập Lý Trường Sinh thể nội. Tại du tẩu quá trình bên trong, dần dần thối luyện toàn thân cùng ngũ tạng lục phủ, sau cùng mới bị tinh khiếu hấp thu. Cùng vài ngày trước so sánh, Lý Trường Sinh rõ ràng thích ứng rất nhiều. Thân thể của hắn không lại rung động, chỉ có mi đầu cau lại, yên lặng nhẫn thụ lấy vạn châm xuyên thân thống khổ. Tại Thanh Long Tinh Túc Ngự Yêu Quyết, ngưng thần đan cùng hạ phẩm hồn tinh tam trọng công hiệu dưới, hắc ám khu vực một rửa mà hư không, một cái ảm đạm tinh quang sinh ra, lập tức tại tinh thần sóng lớn ngưng tụ dưới, bắt đầu tản ra càng phát ra hào quang rực rỡ. Qua nửa canh giờ, Lý Trường Sinh rốt cục ngưng thật thứ 36 viên tinh quang. Không qua tinh thần lực của hắn cũng không có đạt được trên diện rộng tăng cường. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn còn không có hoàn toàn tấn cấp, muốn tấn cấp cấp 2 ngự yêu sư. Nhất định phải thỏa mãn hai điều kiện. Một, ngưng luyện 36 viên tinh quang. Điều kiện này độ khó khăn rất thấp, chỉ cần có đầy đủ thời gian, tất cả mọi người cơ hồ đều có thể hoàn thành. Hai, cần hai cái cấp độ đạt tới trung vị yêu sủng, mượn nhờ bọn chúng bản nguyên chi lực, cùng 36 viên tinh quang đem kết hợp, thuận thế khuếch trương đại ý thức biển. Đương nhiên, nếu có càng nhiều, mạnh hơn trung vị yêu sủng, quá trình này không thể nghi ngờ sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Chỉ cần ý thức hải tiến một bước mở rộng, ngự yêu sư tinh thần lực thì sẽ phát sinh biến chất. Biến đến càng thêm ngưng thực, đây cũng là cấp 2 cùng cấp 1 khác biệt lớn nhất. Mặt khác, theo ý thức hải mở rộng, phàm là cùng đại não có liên quan phương diện, tỉ như ký ức lực, sức tưởng tượng, năng lực trinh thám, tư duy logic năng lực chờ một chút, cũng sẽ thu hoạch được trình độ nhất định tăng trưởng. Sử dụng trên tinh thần liên hệ, Lý Trường Sinh cùng Ngả Hy, Khải Lan cùng Hỏa Liệt điều chỗ yêu sủng không gian phát sinh cộng minh. Đến mức hai cái ly hoa miêu, bọn họ tuy nhiên tiến bộ rõ ràng, nhưng còn chưa trở thành trung vị yêu sủng, đối Lý Trường Sinh tấn thăng không cách nào cung cấp trợ giúp. Sau một khắc, ba cái trung vị yêu sủng cảm thấy Lý Trường Sinh tiếng lòng. Sử dụng giữa song phương tinh thần thông đạo, từng tia từng sợi bản nguyên chi lực bắt đầu tràn ngập Lý Trường Sinh ý thức hải. dù là đều là bản nguyên chi lực, nhưng căn cứ thuộc tính phía trên khác biệt, màu sắc của bọn chúng cùng tính chất tự nhiên có một số khác nhau. Tỷ như hỏa liệt điểu bản nguyên là màu đỏ, tính chất là nóng rực, bạo liệt, thiêu đốt, tại Lý Trường Sinh khống chế dưới, ba cỗ bản nguyên chi lực bọc lại 36 viên tinh quang. Hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được, 36 viên tinh quang chính đang phát sinh nhất định biến hóa. Rất nhanh, 36 viên tinh quang chậm chậm chuyển động, bắn ra từng đạo đủ mọi màu sắc quang hoa. Rơi vào ngoại tầng vô hình bình chướng phía trên, tại tiếp xúc nháy mắt, quang hoa tàn phá bừa bãi khuấy động, vô hình bình chướng phía trên hiện ra từng tia từng sợi gợn sóng. Tại quang hoa tiếp tục oanh kích dưới, càng phát ra bất ổn, ào ào ào, vô hình bình chướng ầm vang phát sinh phá nát, như hồng trung đại lữ đồng dạng, Lý Trường Sinh đầu não nhất thời biến đến trống rỗng, phảng phất có người nắm búa lớn đang dùng lực đánh đầu của hắn. Loại tình huống này đến nhanh, đi cũng nhanh, trong vòng mấy cái hít thở công phu, Lý Trường Sinh khôi phục thư thái, bắt đầu cảm thụ ý thức hải biến hóa. Tại vô hình bình chướng biến mất về sau, Lý Trường Sinh ý thức hải làm lớn ra rất nhiều, điều này cũng làm cho tinh thần lực của hắn phát sinh biến chất. Vô luận số lượng, chất lượng vẫn là cường độ, đều có thực chất tính rõ ràng. Mặt khác, Lý Trường Sinh còn cảm ứng được một chỗ yêu sủng không gian. Đây cũng chính là cái gọi là khế ước vị. Một, lần này tấn thăng, ý thức hải trọn vẹn làm lớn ra gấp 2. Mảnh đất này có thể ngưng luyện 72 viên tinh quang. Tăng thêm đã có 36 viên tinh quang, tổng cộng 108 viên tinh quang, cũng là tấn cấp tam giai chuẩn bị điều kiện một trong. Chỉ cần có đầy đủ thời gian, tinh thần lực trung quy có thể đạt tới tấn cấp tiêu chuẩn. Hạng thứ hai điều kiện vẫn như cũ cùng yêu sủng có quan hệ. Nhất định phải mượn nhờ ngồi phía trên yêu sủng bản nguyên chi lực. Số lượng càng là ba cái nhiều, tuy nhiên số lượng chỉ tăng lên một cái, nhưng độ khó khăn lại là hiện lên cấp số nhân tăng trưởng. Đối với ngự yêu sư tới nói, thật là quá không hữu hảo, đây cũng là vì sao cao phẩm chất yêu sủng như thế được hoan nghênh nguyên nhân chủ yếu. Tại ngự yêu sư nhóm xem ra, yêu sủng phẩm chất cực kỳ trọng yếu, phẩm chất càng cao, cũng liền càng dễ dàng tấn thăng. Cũng tỉ như thượng phẩm chất yêu sùng, đột phá trung vị, ngồi phía trên tựa như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Nói không chừng ngủ một giấc thì hoàn thành đột phá, ông, vừa hoàn thành đột phá, Lý Trường Sinh theo bản năng muốn củng cố cảnh giới. Ngoài dự liệu chính là, Lý Trường Sinh thân thể đột nhiên co quắp một chút, chỉ cảm thấy hai tay oanh minh, đầu lần nữa biến đến trống rỗng. Sau một khắc, cổ của hắn khu vực đột nhiên tách ra sáng chói quang hoa chói mắt. Một cái vú điểm sáng màu trắng hiện lên, lại là giữa bất chi bất giác, hắn mở ra cái thứ hai tinh khiếu, kháng kim long tinh túc, ở vào thanh long tinh túc cái cổ vị trí, nguyên lai tại vừa mới tu luyện bên trong, cái thứ nhất tinh khiếu vừa tốt lấp kín tinh quang chi lực. Cái này mới đưa đến cái thứ hai tinh khiếu thuận lợi mở ra. Chuyển trong nháy mắt, cái thứ hai tinh khiếu còn giống như cá voi hút nước. Đem thể nội tinh quang chi lực đều hút sạch, nó vẫn không có cảm thấy thỏa mãn. Ngược lại cùng trong bầu trời đêm kháng kim long tinh túc hô ứng lẫn nhau. Dẫn dắt càng nhiều tinh quang chi lực, rất nhanh, Lý Trường Sinh thì đạt đến cực hạn. Thân thể của hắn kịch liệt run rẩy lên, mồ hôi tuôn như nước, hắn vội vàng dừng lại tu luyện. Miễn cho bởi vì nhỏ mất lớn, Lý Trường Sinh đứng lên, trên mặt của hắn tràn đầy không che giấu được nụ cười. Lần này tu luyện, không chỉ có thành công tấn cấp cấp 2, càng là mở ra cái thứ hai tinh khiếu, có thể nói xong hỉ lâm môn, cách chương.